uổng phí tình thâm, giả đùa giỡn cưới thật. Chương 66, ngôi nhà nhỏ ấm áp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Tiểu Náo nhăn nhó, hiện tại không có thời gian nói nhiều với Mộc Nhĩ, liền nói Mộc Nhĩ chờ cô tan làm ngồi từ hơn 12 giờ tới 3 giờ, Đường Tiểu Náo tan làm, Mộc Nhĩ cũng ngồi trong tiệm mấy tiếng, cô cũng không mù, vừa ra ngoài liền hỏi Đường Tiểu Náo, cậu làm thêm ở đây sao? Bình thường ở trong ký túc xá Đường Tiểu Náo không nói nhiều, bị Mộc Nhĩ phát hiện cũng không lừa gạt. Đúng vậy, tớ đi làm thêm, Mộc Nhĩ suy nghĩ, không hỏi nhiều chỉ nhớ gì hỏi đó. Cậu thiếu tiền tiêu sao? Đường Tiểu Náo toát mồ hôi, vui vẻ cười. Dù sao cũng rảnh rỗi nên làm thôi. Mộc Nhĩ còn đang suy nghĩ không biết nên làm gì tiếp theo, không nghe thấy lời Đường Tiểu Náo nói. Đường Tiểu Náo nhìn khuôn mặt tràn đầy tâm sự của cô. Đúng rồi, hôm nay sao cậu lại một mình tới đây ăn cơm? Cô nhớ rõ nhà cô ấy không ở gần đây. Thở dài, Mộc Nhĩ yếu ớt nói. Một lời khó nói hết, tớ không có chỗ dung thân trong thiên hạ to lớn này. Đường Tiểu Náo phiền muộn. Cậu bị đuổi ra ngoài sao? Mộc Nhĩ không còn hơi sức lắc đầu. Đường Tiểu Náo lại đoán. Những người đó bắt nạt cậu. Ở trường học có mấy lần Văn Mễ Hy tới tìm Mộc Nhĩ. Những người ở trong ký túc xá đều biết tình hình của Mộc Nhĩ. Mộc Nhĩ lại một lần nữa lắc đầu. Hai người vừa đi vừa nói. Mộc Nhĩ không có mục đích đi theo Đường Tiểu Náo. Sau đó Đường Tiểu Náo nghĩ. Dứt khoát dù sao bây giờ Mộc Nhĩ cũng không có nhà để về. Cô liền trực tiếp dẫn cô ấy tới chỗ cô thuê. Một căn phòng nhỏ đơn sơ ấm áp. Mộc Nhĩ vui mừng, la to. Qua, Đường Tiểu Náo. Sao mình không biết là bạn ở một mình? Cảm giác này quá đã. Mộc Nhĩ chỉ biết mỗi thứ sáu hoặc ngày nghỉ ai về nhà của người ấy, hoặc thỉnh thoảng lúc hẹn hò đi chơi liền nói trước địa điểm, không có ai hỏi nhà bọn họ ở đâu, trong nhà có những ai, một nhóm người, mọi người đều như vậy, nghiêu tầm nghiêu. Lần này thì hay rồi, lập tức giải quyết được vấn đề của Mộc Nhĩ, cô vui mừng hỏi Đường Tiểu Náo. Cậu có thích chó không? Ánh mắt Đường Tiểu Náo nhìn cô đầy phòng bị. Cậu muốn làm gì? Mộc Nhĩ thành thật khai báo. Hì hì, theo mình bỏ nhà đi còn có. Tiểu bất điểm, đáng yêu, Đường Tiểu Náo không thể làm gì liếc nhìn cái ổ nho nhỏ của mình, nhắm mắt gật đầu. Không đợi được đến tối, Mộc Nhĩ lôi kéo Đường Tiểu Náo về nhà họ Mộc, nói rõ tình huống với Cao Sinh Anh cùng Mộc Nhân Trương rồi đưa. Tiểu bất điểm, đi, Đường Tiểu Náo dùng kinh nghiệm nhiều năm lăn lội ngoài đời thuyết phục Mộc Nhân Trương, bảo đảm Mộc Nhĩ ở cùng cô sẽ không có vấn đề gì. Mộc Nhân Trương liên tục cường điệu vấn đề rằng ở bên ngoài có thể gặp những vấn đề gì nhất định phải gọi điện thoại cho ông, Mộc Nhĩ gật đầu, bây giờ trong lòng cô rất vui. Bộ dáng Đường Tiểu Náo vừa nhìn đã biết là đứa bé ngoan, dễ dàng khiến cho người lớn thích yên tĩnh, không nói nhiều, cũng không làm ầm ĩ, Cao Sinh Anh cùng Mộc Nhân Trương rất yên tâm khi để Mộc Nhĩ ở cùng cô. Mộc Nhĩ lên lầu lấy hành lý, Cao Sinh Anh hỏi tình trạng bối cảnh của Đường Tiểu Náo, hỏi tại sao một cô gái trẻ như vậy đã sớm thuê phòng ở bên ngoài ở lâu như vậy. Đường Tiểu Náo không nói cụ thể, chỉ nói ba cô hiện tại không ở cạnh cô, không biết mẹ đi đâu nên ở một mình, hiện tại cũng quen rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy cô bé kiên cường như vậy, Cao Sinh Anh cùng Mộc Nhân Trương đều có hảo cảm, càng yên tâm để Mộc Nhĩ ở cùng cô, Mộc Nhĩ và cô bé là bạn học lại còn là bạn thân, bạn cùng phòng, thật hoàn mỹ. Hai người bọn họ cả tuần 5 ngày đều ở trường học, Mộc Nhân Trương liền hỏi Mộc Nhĩ. Tiểu bất điểm, có thể đi cùng không? Sau khi tới Mộc Nhĩ đã gọi điện thoại cho Nhiễm Tái Tái, trong lòng không giấu được vẻ vui sướng nói với Mộc Nhân Trương. Tiện nhân nuôi giúp cháu, chủ nhật cháu sẽ đưa nó về. Lúc đầu Mộc Nhân Trương không biết, tiện nhân, mà Mộc Nhĩ nói là ai, sau đó Nhiễm Tái Tái xuất hiện ông liền hiểu. Có người đối xử tốt với Mộc Nhĩ khiến Mộc Nhân Trương rất hài lòng. Cách Trương,